Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, lần này ta cũng muốn mang về ba cái đồng môn. Vượt qua Tiểu Ly bọn hắn. Chương 503, lần này ta cũng muốn mang về ba cái đồng môn. Vượt qua Tiểu Ly bọn hắn, lần này Giang Hạo không có mời đối phương mượn một bước nói chuyện. Một là đối phương nghĩ chính là ở trước mặt nhục nhã. Hai là hắn cũng nghĩ chấn nhiếp cùng giai kim đan. Tại ma môn hắn cần cẩn thận đối đãi tu vi cao bối cảnh mạnh người. Nhưng bối cảnh cùng hắn không sai biệt nhiều tu vi lại giống nhau người. Đoạn không thể cúi đầu. Đối phương lễ nhượng ba phần. Bản thân cũng sẽ lấy lễ tương đối. Nhưng nếu ngang ngược vô lý, kia so đối phương ngang ngược là được. Cho nên hắn cũng không muốn mượn một bước xử lý vấn đề. Ở trước mặt tất cả mọi người, liền sẽ để có cái này tâm tư người ước lượng một chút thực lực bản thân. Như thế những người này dù là âm thầm nhìn hắn không thuận mắt, cũng sẽ không tới tìm phiền phức. Dựa vào nguyện huyết đạo đi lên người, có lẽ sẽ bị xem thường. Nhưng là đánh bất quá cũng không thể không thừa nhận. Còn nữa bọn hắn kỳ thật còn có cảm giác ưu việt. Đó chính là nguyện huyết đạo sống không được bao lâu. Cũng coi như tâm lý của bọn hắn an ủi. Không đến mức quá mức cực đoan. Giang Hạo lắc đầu. Sau đó để cho người ta đem ba người bình thường đưa trở về dưỡng thương. Bọn hắn thương thế không nhẹ. Cũng may đều có thể dưỡng trở về. Xử lý xong những này. Giang Hạo mới có rảnh bắt đầu thu lấy bọt khí. Lực lượng cộng một tinh thần cộng một sức chịu đựng cộng một thân thể cực nhỏ biến hóa. Để cho người ta có chút mừng rỡ. Mặc dù biến cường tiến độ rất chậm, thậm chí là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là chung quy là tại biến cường. Cùng tu luyện biến cường không giống nhau lắm. Hiện tại dù là bản thân không có tu vi, cũng là trời sinh thần lực lại tinh thần cường đại người. Đến mức trình độ, không được biết, huống hồ mới chừng 20 năm. Không vội, nhặt cái 100 năm, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện to lớn biến hóa. Đến lúc đó một quyền đấm chết luyện thân, xử lý tốt linh dược. Giang Hạo liền tiến về phiên chợ. Mấy ngày nay hắn đi qua vô pháp vô thiên tháp, hỏi thăm một chút trận pháp vấn đề. Cũng hỏi thăm một chút bán trận pháp sư huynh. Đại khái có thể minh bạch trận pháp tác dụng cùng phương pháp sử dụng. Còn lại chính là vật liệu. Lần này trận pháp tăng lên, có thể ngăn cách những người khác tùy ý tiến vào. Không biết cần bao nhiêu linh thạch, nghĩ đến nếu không thiếu. Lần trước cứ như vậy quý, lần này càng không cần phải nói. Bất quá hắn còn có thiếp mời có thể bán. Mấy ngày nay khóa chặt ba người. Ba cái đều muốn lấy được thiếp mời thanh niên tài tuấn. Một cái là trúc hỏa đan đỉnh nhất mạch người. Kim đan hậu kỳ, năng lực luyện đan không tệ. Nhưng là tính cách âm u, tới giao dịch hội có phiền toái không cần thiết. Một cái lãnh đạm, tính cách coi như bình ổn, cũng là kim đan hậu kỳ. Nhưng là hắn nghèo, thanh toán không được quá nhiều linh thạch. Giám định kết quả là hắn muốn tìm cái đạo lữ, là cùng hoàng tộc cái nào đó công chúa tồn tại ước định. Còn có một cái tu vi kim đan sơ kỳ, là học tập trận pháp, sẽ bình thường giao dịch. Nhưng là để nó không thích liền dễ dàng bị nhớ thương. Ba người tuyển, nhất định phải chọn một. Bởi vì thu được thiếp mời người cũng nên rời đi. Tiến về Nam Nguyên Đô Thành cần không ít thời gian. Nhất là tu sĩ kim đan. Thực lực không tính quá cường hãn. Ba người tuyển ai là một vấn đề. Cái thứ nhất không thể nghi ngờ có thể được đến nhiều nhất linh thạch. Nhưng là tính cách quá mức âm u. Dễ dàng bị để mắt tới. Nếu như một mực không ra khỏi cửa, cũng sẽ không có vấn đề lớn. Chính là có người nhìn chằm chằm đến tiếp sau kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Cái thứ hai không bán được mấy cái linh thạch, giao dịch về sau ngược lại là ổn thỏa nhất. Cái thứ ba có thể tiến hành càng nhiều giao dịch, lấy hắn nhiều năm giao dịch kinh nghiệm, sẽ không để cho đối phương cảm giác bất mãn. Ấn lý thuyết là lựa chọn tốt nhất, nhưng là hắn tìm được cái thứ hai. Đây là một vị không yêu tu dung nhan nam tử, 27-28 dáng vẻ, tu vi củng cố, thực lực không tệ, hắn hôm nay bày biện bày, bán một chút linh dược, rất phổ thông linh dược, sư đệ muốn cái gì linh dược? Đối phương gặp Giang Hạo đến lập tức hỏi. Giang Hạo lắc lắc đầu nói, ta không mua linh dược, nhưng là ta bán đồ. Bán đồ? Đối phương hơi nghi hoặc một chút. Bán một kiện sư huynh cảm thấy hứng thú đồ vật. Giang Hạo gật đầu chân thành nói, ta cảm thấy hứng thú đồ vật cũng không nhiều. Đối phương tự giễu cười cười, hoàng tộc chuyện lần này, sư huynh cảm thấy hứng thú không? Giang Hạo nhìn qua ánh mắt của đối phương, câu nói này để cái sau sững sờ. Chợt thu quầy hàng nói, sư đệ có thể mượn một bước nói chuyện. Lời này để Giang Hạo vô ý thức cảnh giác. Hắn hồi tưởng lại bản thân cùng không ít sư huynh sư tỷ nói qua lời tương tự. Bởi vì đánh lén nhiều lần, hiện tại cảm thấy người khác cũng là nghĩ đánh lén hắn. Nhưng vẫn là đồng ý. Góc tối không người, tại hạ Lôi Hỏa Phong La Trung. Sư đệ là... La Trung chắp tay khách khí nói. Đoạn tình nhai Giang Hạo. Giang Hạo hồi đáp, không biết sư đệ muốn bán là cái gì. La Trung thần sắc có một chút ba động. Cái này, Giang Hạo xuất ra hoàng tộc thiếp mời. La Trung nhãn tình sáng lên, có chút ngoài ý muốn. Sư đệ là ở đâu ra? Một vị sư huynh tặng cho ta. Giang Hạo hồi đáp, xác thực tính mục khởi sư huynh đưa. Tại đoạn tình nhai, cùng hắn quan hệ tốt nhất sư huynh sư tỷ, đại khái chính là vợ chồng bọn họ. Mặc dù Diệu sư tỷ thường xuyên muốn cho hắn giới thiệu đạo lữ, nhưng nàng ý định ban đầu cũng không xấu. Tương đối mà nói, đối với hắn rất tốt. Không phải làm sao lại quan tâm chuyện này. Mặc dù với hắn mà nói chỉ là phiền phức. Trầm mặc một lát, La Trung hỏi, giá bao nhiêu cách? Sư huynh có bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo hỏi. La Trung đê mi lúng túng nói, không đến 3000. Cái này khiến Giang Hạo kinh ngạc không thôi. Rõ ràng nghèo như vậy, đều dùng để tăng cao tu vi cùng thực lực, linh thạch cũng không có dễ kiếm như vậy lấy. La Trung quẫn bách nói, một cái kim đan hậu kỳ, 3000 linh thạch đều không có, xác thực dễ dàng bị người chê cười. Giang Hạo biết hắn nghèo, thật không nghĩ đến nghèo như vậy. Bất quá ta có thể viết phiếu nợ, về sau sẽ trả. La Trung thấy được đối phương đôi mắt bên trong trần chờ vội vàng nói, Giang Hạo đê mi, loại sự tình này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì không thể xác định đi ra người có thể hay không trở về. Cuối cùng hắn thở dài một cái, nói, phiếu nợ cũng không cần. Bất quá ta có một điều kiện. Sư đệ mời nói, La Trung có chút mừng rỡ. Đi hoàng thành về sau, đem chứng kiến hết thảy đều cáo chi cùng ta. Giang Hạo nói, cứ như vậy, ngay tại dạng này, tốt. Ta đáp ứng ngươi, Giang Hạo đê mi, nhắc nhở, hoàng thành cũng không an toàn, ngươi nhất định phải đi sao? Sư đệ nói đùa, La Trung lại cười nói, chỗ nào an toàn? Giang Hạo sững sờ, cuối cùng tiếp mời lấy 2500 giá cả bán cho đối phương. Hao tổn khá lớn, lần này cách làm không lý tính, nhưng là cũng không có gì tốt hối hận, đến mức điều kiện kia, hắn tùy tiện mở. Có thể hoàn thành thì tốt, không thể cũng không quan trọng. Về sau hắn lại tìm trận pháp sư, hỏi thăm giá cả, 8000, nghe được báo giá, hắn ngây ngẩn cả người. Vật liệu phí mắc như vậy, để hắn muốn thổ huyết. Đây là ta báo giá, nhưng là cuối cùng giá khẳng định không phải 8000. Vì cái gì? Bởi vì sư huynh đến tìm một vị đại sư. Cái này trận văn ta loại tầng thứ này trận pháp sư không làm được. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cuối cùng Giang Hạo đi tinh. Thần lâu. Báo giá 13000. Bán tiếp mời linh thạch. Ngay cả số lẻ đều không đủ. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Lại nghĩ biện pháp. Tốn hao quá lớn. Bản thân vừa mới tấn thăng kim đan cứ như vậy tốn hao. Có chút dễ thấy. Ngày kế tiếp. Giang Hạo phát hiện Hàn Minh sư đệ trở về, còn tiếp tông môn nhiệm vụ, là chiêu thu đệ tử nhiệm vụ. Sư huynh, lần này ta cũng sẽ mang 3 người trở về, bọn hắn nhất định có thể vượt qua tiểu ly sư muội bọn hắn. Hàn Minh đặc địa đến hạ chiến thư, tự nhiên, Giang Hạo chỉ có thể thuận hắn, đến mức kết quả, qua mấy ngày liền biết. Hết chương.